chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, nàng Trần Thanh Thanh chỉ có thể thuộc về ta. Chương 879, nàng Trần Thanh Thanh chỉ có thể thuộc về ta. Trần Thanh Thanh trên mặt xuất hiện xưa nay chưa từng có tự tin nói. Vì ngươi Tư Đồ Phong, liền không có ta Trần Thanh Thanh làm không được sự tình, còn không phải là cùng nhau xuống địa. Ngục sao, trên đường có ngươi làm bạn, cũng không cô độc. Nghe vậy, Tư Đồ Phong nội tâm vô cùng khiếp sợ, trước mắt nữ nhân này so với hắn trong tưởng tượng còn có yêu. Hắn, cái loại này tự tin biểu tình, là không lừa được người, ta không nghĩ ngươi đã chết. Trần Thanh Thanh khóe miệng không khỏi vừa kéo, này ngữ khí dường như phía trước có nghĩ tới dường. Như, là nàng ảo giác sao? Tư Đồ Phong có phải hay không đến bệnh trầm cảm? Muốn chết, còn tưởng lôi kéo nàng cùng nhau? Tư Đồ Phong, kia, người có thể đối bọn họ thu tay lại sao? Không, vì cái gì, có thể nói cho ta lý do sao? Không có lý do gì, vẫn là cái gì đều không muốn nói, Trần Thanh Thanh tỏ vẻ đã không có cách bất. Động thanh sắc nói, ngủ đi, rồi sau đó đáy lòng đã hạ quyết tâm. Chờ hắn ngủ sau liền chạy, nhưng Tư Đồ Phong ngủ lúc sau. Chỉ cần nàng khởi thân rời đi. Hắn liền tỉnh, ngươi đi đâu? Trần Thanh Thanh hỏng mất nói. Thượng WC, ngươi muốn đi theo sao? Đừng nghĩ trốn, không trốn. Lão nương chết cũng chết bên cạnh ngươi. Thành không? Thành, than bùn, nhân cha Tư Đồ Phong. Ngươi cấp lão nương chờ, căn bản là không có nước tiểu. Trần Thanh Thanh vẫn là chạy một chuyến buồng. Vệ sinh mới trở về, trong đầu không tự giác liền nhớ tới một câu danh ngôn. Sinh hoạt tựa như cưỡng gian, nếu chống cự không được vậy học được hưởng thụ đi, liền giống như nàng giờ phút này tâm tình, nếu chạy không thoát như vậy liền ngủ đi, đã lấy thằng nhãi này không có cách nhưng này đó nàng có thể chịu đựng. Trần lão gia tử lại chịu đựng không được bị ám vệ báo cho Trần Thanh Thanh bị Tư Đồ Phong cấp giam. Lòng, Trần lão gia tử cơ hồ là suốt đêm tới rồi, mang theo số đông nhân mã, súng ống đạn dược chỉ cần có. Tiền là có thể ở chợ đen mua được đến, Tư Đồ Phong có. Hắn cũng có, hôm nay cần thiết đem thân cháu gái cấp mang về, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh ngủ. Đến nửa đêm, đột nhiên liền nghe thấy một tiếng nổ mạnh vang lên, rồi sau đó lập tức có Diêm La Điện người. Ở ngoài cửa nói. Điện chủ, đại môn bị nổ tung, Tư Đồ Phong vẻ mặt rời giường khí nói. Ai làm, Trần lão gia tử, Tư Đồ Phong sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Mặc tốt quần áo liền phải xuống lầu, một bộ muốn đi đánh nhau bộ dáng. Trần Thanh Thanh liền nói ngay. Tư Đồ Phong, người muốn đi làm cái gì? Cùng ông nội của ta đánh nhau sao? Thỉnh hắn rời đi, người mẹ nó dám, đó là ông nội của ta. Sao người ngủ không đạo đức, người mẹ nó cư nhiên còn nói đạo đức, người đem nhân gia thân cháu gái nhi giam lỏng ở chỗ này bồi ngươi ngủ. Người liền nói đức, Tư Đồ Phong nhíu mày nói, người là ta vị hôn thê, ta còn không có gả cho ngươi. Chúng ta không phải vợ chồng hợp pháp, thì tính sao, chính là của ta Tư Đồ Phong, người mẹ nó đừng không nói đạo lý. Trần lão gia tử cũng đã ở bọn họ khắc khẩu trong lúc dẫn người xông lên, trực tiếp phẫn nộ nói. Nha đầu ngốc, cùng tiểu tử này nói cái gì đạo lý? Chính mình thân ông ngoại gia, không làm theo hố, ra ra, cùng ta trở về, Tư Đồ Phong lại ngăn ở Trần Thanh Thanh trước người nói. Không được đi, Trần lão gia tử hai tròng mắt mau phun ra hỏa tới, sớm biết rằng tiểu tử ngươi là như vậy cái. Ngoạn ý nhi, lúc trước ta lão nhân chính là chết cũng không đem cháu gái giao cho ngươi. Không giao cũng là của ta, nàng Trần Thanh Thanh chỉ có thể thuộc về ta. Trần lão gia tử trực tiếp bị hắn những lời này cấp khí cười tiểu tử thúi. Ngươi rốt cuộc từ đâu ra như vậy đại tự tin? Nàng cấp Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức nói. Ta khi nào cấp, liền thấy Tư Đồ Phong vẻ mặt lên án nói. Ngươi đã nói. Vô luận ta biến thành cái dạng gì ngươi đều sẽ không rời đi ta. Chính là Tư Đồ Phong. hiện tại ngươi thật là đáng sợ, ngươi nói không rời đi, nếu ta càng muốn rời đi đâu? Kẻ lừa đảo, nếu là kẻ lừa đảo, Từ Đồ Phong ngươi cũng là kẻ lừa đảo. Trần Thanh Thanh hồng hốc mắt nói, ngươi đã nói muốn nhất sinh nhất thế đều rất tốt với ta. Ngươi đã nói không cho ta lưu một giọt nước mắt, ngươi đã nói. Thanh Thanh tử ngâm, du du ngã tâm, cuộc đời này yêu nhất, chỉ có Thanh Thanh, toàn bộ đều là ngươi nói. Ngươi đều làm được sao? Nói cuối cùng, Trần Thanh Thanh thanh âm đều nghẹn ngào, có thể thấy được có bao nhiêu ủy khuất mà Tư Đồ Phong đáy. Lòng cái loại này quái dị cảm giác, lại một lần xuất hiện, Thanh Thanh tử ngâm, du du ngã tâm, cuộc đời này yêu nhất, chỉ có Thanh Thanh, là hắn vì nàng viết câu thơ sao? Không biết vì sao, nhìn nàng khóc lóc kể lể, nhìn nàng lên án, hắn trong lòng khó chịu đến sắp đá bất quá khí, đó là hắn nội tâm chỗ sâu nhất cảm xúc. Cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ có nhiều như vậy cảm xúc, chỉ là cái hư nữ nhân mà thôi. Đến mức này sao, nhưng chính là có này đó cảm xúc, đã khó chịu đến không được. Trần lão gia tử thấy cháu gái nhi bị tiểu tử này tra tấn thành như vậy ủy khuất bộ dáng. Trong lòng không dễ chịu cực kỳ, trực tiếp đi qua đi đem nàng kéo lại đây, đi. Chúng ta về nhà, cùng tiểu tử này hôn ước, hủy bỏ đi, Trần Thanh Thanh lập tức nói. Không, ra ra ngươi đáp ứng ta 3 tháng thời gian, còn có một nửa thời gian, nha đầu ngốc a, hắn đã biến không trở lại. Ta đây cũng muốn đem thời gian còn lại chờ đợi xong. Tùy ý đi, dù sao cũng không đã bao lâu. Ta xem tiểu tử này đời này cũng cứ như vậy. Đi thôi, nói xong, liền mang theo vẻ mặt mờ mịt Trần Thanh Thanh cùng nhau rời đi. Tư Đồ Phong nhìn nàng rời đi bóng dáng, trong lòng càng ngày càng không. Rốt cuộc nhịn không được gào giống nói. Không được đi. Nhưng lại bị Trần gia đàm ám vệ cấp ngăn cản, người tới. Diêm La Điện người lập tức đồng thời xuất hiện, lại nghe Trần Thanh Thanh quay đầu buông lời hung ác nói. Từ Đồ Phong, người hôm nay nếu là dám đụng đến ta Trần gia người một sợi lông. Ta bảo đảm ngươi đời này đều không thấy được ta. Từ Đồ Phong sắc mặt âm trầm há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói ra, cả đời đều không thấy được. Chỉ là nói, hắn trong lòng liền sắp đá bất quá khí. Thật làm, hắn ngươi cái kia thừa nhận được sao? Như thế nào liền như vậy thích đâu? Liền làm không được từ bỏ sao? Từ Đồ Phong, nàng rốt cuộc nơi nào hảo? Cẩn thận tưởng tượng, phát hiện cư nhiên nơi nào đều hảo. Một chút khuyết điểm đều tìm không ra tới, làm sao bây giờ? Hắn đứng ở tại chỗ, đôi tay che lại mặt. Đột nhiên không biết đi con đường nào, nàng đi rồi, trong phòng không, tâm cũng không, cảm giác hắn. Toàn bộ không trung đều u ám xuống dưới, yên lặng ra khỏi phòng đi xuống lầu. Đi ra biệt thự, liền nhìn đến nàng đã thượng Trần ra xe. Rời đi, hắn đi gara khai một chiếc xe ra tới. Không nhanh không chậm theo ở phía sau, Trần Thanh Thanh trở lại Trần ra. Trần lão gia tử trấn an nàng vài câu khiến cho nàng đi hảo hảo nghỉ ngơi, Trần Thanh Thanh vẻ mặt mê. Mang về tới phòng, quyết định trước ngủ một giấc, chờ ngày mai lên đem Lam Giặc Dương bọn họ sự tình đều giải quyết một bên, ra cho nàng những cái. Đó tài sản riêng, hẳn là đủ bọn họ gia tộc khởi tử hồi sinh, nếu những việc này đều là Tư Đồ Phong làm nói. Như vậy nàng liền có nghĩa vụ đi giúp bọn hắn hoàn toàn giải quyết phiền toái, dù sao. Nàng trong tay đầu to đều đến từ chính hắn lúc trước nộp lên sở hữu tài sản, dùng hắn tiền đi giúp. Hắn chùi đít, cũng là đương nhiên sự tình. Hết chương.